Vợ chồng ngọt nhất giới hào môn, chương 8, ngày thứ 8 ngọt, góc chuyện audio.com, vòng bạn bè, editor, cheese, chị Thẩm Yến cả người cứng đờ như pho tượng, kể từ lúc Lộ Lê trở nên bất bình thường, anh vẫn luôn đau đầu nhất là chuyện này. Trong phòng ngủ rèm cũng đóng rồi, bóng đêm bao trùm. Chị Thẩm Yến tuy đã mở mắt nhưng cũng không nói chuyện. Anh cảm nhận được người con gái nằm trên ngực mình, sau đó lại nhắm mắt lại, hô hấp đều đều, giả bộ đang ngủ chưa bị cô đánh thức. Lộ Lê phát hiện chị Thẩm Yến không có phản ứng gì, chắc ngủ rồi. Vì thế cô lại chọt chọt người anh thêm một chút, kết quả là anh vẫn không tỉnh. Chị Thẩm Yến kiên nhẫn đợi Lộ Lê thấy anh đã ngủ thì sẽ từ trên người anh mà đi xuống. Không lâu sau quả nhiên cô gái nhỏ cũng an phận, anh buông lỏng thở khẽ một hơi, đột nhiên cảm thấy trong ngực ấm áp. Lộ Lê đã tự mình cởi nút áo trên người anh, hôn lên xương quai xanh của anh mấy cái. Giờ thì có là tiên anh cũng không thể ngủ nổi. Lộ Lê, anh mở mắt đưa tay mở đèn ngủ, sau đó nhích người ra một chút. Lộ Lê, ông xã tỉnh rồi à? Ngoặc kép, chị Thẩm Yến nhìn khuôn mặt cười ngọt ngào của Lộ Lê, hít một hơi. Anh nói, vết thương trên đầu em vẫn chưa ổn, để anh qua bên kia ngủ. Ngoặc kép, anh xốc chăn lên đứng dậy khỏi giường. Lộ Lê thấy thế liền bắt lấy tay anh. Ông xã, ngoặc kép, chị Thẩm Yến xoay người, Lộ Lê liền cảm thấy không vui. Lộ Lê, vết thương trên đầu thì có liên quan gì chứ? Bị thương có một chút xíu hà, em cũng không thấy đau, cũng đâu có gì đáng ngại. Ngoặc kép, chị Thẩm Yến bất đắc dĩ, lần đầu tiên tìm cách dỗ cô. Anh, là đang suy nghĩ cho em, ngoan một chút nào. Ngoặc kép, Lộ Lê nghe xong, trong lòng càng suy sụp, cô không phải ngu ngốc gì, cô có thể nghe ra được là anh đang thoái thác, không muốn gần gũi cô. Cô cảm thấy mình thật sự thất bại quá rồi. Vì thế, Lộ Lê rầu rĩ hỏi anh một câu, ông xã à, em xấu lắm sao? Ngoặc kép, chị Thẩm Yến không ngờ cô sẽ hỏi như vậy, liền kinh ngạc nhìn cô, sau đó nhìn thấy nước mắt tràn ngập trong khóe mi của cô. Cô vốn dĩ kế thừa dáng vẻ hoàn mỹ cùng nhan sắc đỉnh cao của mẹ mình, từ đầu đến chân không có khuyết điểm, đến cả vết thương trên trán bị băng bó nhìn cũng vô cùng đáng yêu. Chị Thẩm Yến không dối lòng mà trả lời. Không có, ngoặc kép, em rất xinh đẹp, lời này là lời thật lòng. Lộ Lê dương mắt nhìn anh, biểu tình đầy u oán. Vậy vì sao anh không muốn gần gũi em? Ngoặc kép, không được tìm lý do mà qua loa với em. Ngoặc kép, chị Thẩm Yến không biết phải giải thích với Lộ Lê thế nào. Trước kia, khi hai người gần gũi nhau, giữa họ có giao ước gì cả hai đều hiểu rõ. Dù không có tình cảm gì, nhưng đều là anh tình tôi nguyện mà tiến tới. Hiện tại anh rất rõ ràng, nhưng Lộ Lê đối với anh lại không phải như vậy. Nếu bây giờ anh gần gũi cô, anh liền cảm giác như mình đang thừa nước đục thả câu, tội lỗi không thôi. Lộ Lê thấy chị Thẩm Yến không nói lời nào, từ trên giường mà bò dậy. Cô đứng ở trên giường, so với chị Thẩm Yến đang đứng trên mặt đất thì cao hơn anh một chút. Cô vươn tay, đầu tiên là ôm lấy cổ chị Thẩm Yến, sau đó từng chút một mà dán sát vào người anh. Chị Thẩm Yến không thể né tránh, đành phải ôm lấy cô. Lộ Lê nhìn vào mắt anh, mềm mại kêu một tiếng ông xã. Chị Thẩm Yến liền đáp lại, ừ, ngoặc kép, Lộ Lê nhìn anh nói, thật sự là có thể mà. Ngoặc kép, cô rũ mắt nhìn môi anh, không nói gì, sau đó nhắm mắt lại rồi chậm rãi hôn lên. Lộ Lê hôn anh, môi mềm lướt qua như lông chim mà khơi gợi dục vọng của. Góc chuyện audio.com, anh, chị Thẩm Yến để cô nằm lên giường, cô cũng ôm chặt bàn tay anh đang lướt qua trên người mình. Hô hấp dần tăng lên, chị Thẩm Yến chống một tay nhìn khuôn mặt đỏ dần lên của cô. Hầu kết anh giật giật, ánh mắt cũng trở nên thâm sâu hơn. Nói qua nói lại thì anh cũng không bài xích Lộ Lê. Dù cho lúc này anh đang thừa nước đục thả câu, nhưng mà anh và Lộ Lê trước đây cũng đã làm chuyện này rồi. Ngày trước ngày cô bị tai nạn hai người cũng đã làm qua, cho nên, bây giờ cũng không thể tính là anh đang đục nước béo cò được. Người đẹp trong lòng đã chủ động, đàn ông như anh sao có thể kiềm chế nổi, chưa kể đây là vợ hợp pháp của anh, đương nhiên anh muốn làm thì cũng là điều đương nhiên. Chị Thẩm Yến sau khi đã hài lòng với lý lẽ của mình thì đã ném cảm giác tội lỗi kia một đường lên sao hỏa. Lộ Lê nhìn chị Thẩm Yến. Cô đã nhìn thấy nhiều thần tượng rồi. Bọn họ tuy đẹp thì có đẹp nhưng phần lớn là nhờ chỉnh ảnh mà ra. Nhớ đến trước kia, mỗi khi nhìn thấy idol thì liền đỏ mặt tim đập nhanh, điên cuồng gửi mấy cái comment kiểu như ông xã ơi đến với em đi. Bây giờ so với người trước mặt mấy idol kia chẳng bằng một góc người trong mắt mình. So với ba cái cơ bụng sáu múi do fan ghép vào kia, chỉ Thẩm Yến lúc này ngoại trừ áo bị cởi mấy nút ở trên chỉ lộ ra xương quai xanh thì cũng chẳng thấy được gì nữa. Nhưng mà, Lộ Lê vẫn có thể thấy cơ bụng sáu múi của anh lấp ló qua cổ áo. không có ai nói cho cô biết, đàn ông lúc lộ xương quai xanh cũng có thể gợi cảm như vậy. Lộ Lê đỏ mặt, hiện tại bây giờ mới đúng là ông xã ơi, đến với em đi. Ngoặc kép, là cô không có tiền đồ, vì anh mà biến thành quỷ háo sắc. Vì thế Lộ Lê chậm rãi vươn tay đi tắt đèn. Sao sao sao, trải qua một đêm, Lộ Lê đã hiểu ông xã cô không phải không muốn gần gũi cô, ngược lại còn nguyện ý vô cùng. Lộ Lê tuy rằng bị làm đến vô cùng mệt mỏi, nhưng trong lòng cũng cảm thấy vô cùng ngọt ngào, tâm tình vô cùng tốt, liền đăng Weibo với Instagram một chút. Fan nhìn thấy Lộ Lê đăng hình đồ ăn mà còn có hoa tươi xung quanh nữa, liền cảm nhận được cô đang rất vui vẻ, vì thế mà trong phần bình luận cũng rải đầy hoa tươi. Thật ra Lộ Lê định đăng hình ông xã ở Weibo, nhưng mà thấy trước giờ mình chưa đăng bài nào về ông xã, biết là chỉ thầm yến kín tiếng mà còn thẹn thùng nữa, không muốn khoe ân ái như vậy. Thế thì cô không khoe trắng trợn nữa, mà khoe trong thầm kín vậy. Không ghi caption gì cả, chỉ đăng một tấm ảnh chụp lên. Trong ảnh chính là bàn ăn, trên bàn cơm có một bình hoa hồng, món ăn vô cùng tinh xảo, ở một bên còn có hai đôi đũa rúc vào nhau. Mới nhìn qua sẽ nghĩ chỉ chụp đồ ăn thôi, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy còn có bàn tay thon dài của người đàn ông ngồi đối diện. Tối hôm qua cô cùng ông xã ra ngoài ăn cơm, Lộ Lê đăng ảnh chụp xong, bình luận đầu tiên nhận được là đến từ Kiều Giai Nhất. Kiều Giai Nhất chỉ bình luận một dấu chấm hỏi to đùng. Lộ Lê có chút nghi ngờ, không hiểu cái dấu chấm hỏi kia là gì, bất quá trả lời bạn tốt của mình một cái icon đang suy nghĩ. Sau đó liền nhận được tin nhắn của Kiều Giai Nhất, tên đàn ông kia là ai? Này cậu dám leo tường mà còn đăng lên cho bàn dân thiên hạ biết sao? Cách chương.